Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1529 Hạ Ly. Nghiệm Sơ, nhìn thấy Lâm Nghiệm Sơ, Hạ Ly ngay lập tức giấu bánh mì trong tay vào sau lưng cô. Lâm Nghiệm Sơ không thích để cô ăn mấy thứ này, nói rằng chẳng có dinh dưỡng. Đừng giấu giếm nữa, anh đều đã nhìn thấy hết rồi. Lâm Nghiệm Sơ không khỏi cau mày. Được rồi, Hạ Ly lau vụn bánh mì trên miệng và không còn giấu nó nữa. Sao, trong ngày ăn còn chưa đủ no sao? Ban ngày không muốn ăn, ai biết được ban đêm lại đói bụng thế chứ? Em đó, thật khiến người ta lo lắng mà. Lâm Nghiệm Sơ nằm lấy chiếc bánh mì trong tay Hạ Ly và cắn vài miếng. Đó là miếng bánh mì cuối cùng, và em đã căn vào rồi. Hạ Ly ngơ ngác nhìn cậu bé. Bởi vì như thế, anh mới muốn ăn. Nếu anh ăn rồi, em không ăn được nữa. Vậy còn em, Lâm Nghiệm Sơ đã ăn hết mẩu bánh mì trong khi đang nói chuyện cậu bị nấc cậu cầm cốc nước trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Đi thôi, muốn ăn cái gì nói cho anh biết, anh làm cho em một bữa ngon lành. Có thật không ạ? Hạ Ly nhảy dựng lên vì phấn khích và Nghiệm Sơ ngay lập tức đặt ngón tay lên môi và làm một động tác im lặng. Sau đó Hạ Ly mới nhận ra điều gì đó, trầm giọng hỏi lại. Anh nấu cho em ăn thật sao? Lâm Nghiệm Sơ gật đầu lia lịa. Nếu không thì sao, em cho rằng anh nói dối em sao? Được, được rồi, làm đơn giản thôi, nấu mì là được, em đói gần chết rồi. Con bé Hạ Ly vỗ bụng, nói một cách đáng thương. Được rồi, em ngồi đợi anh một lát. Mặc dù ở nước ngoài có bảo mẫu, nhưng Lâm Nghiệm Sơ là người thường xuyên chăm sóc họ, vì cậu biết rõ nhất thói quen sinh hoạt của ba người họ, và gia đình cậu rất tuân thủ câu nói nhập gia tùy tục, nhưng bảo họ ăn đồ Tây nhiều thì đôi khi cũng ngán, nên Lâm Nghiệm Sơ tạo một tiêu chuẩn ăn uống có dinh dưỡng cao nhất cho họ. Không ngờ lại luyện cậu thành một bậc thầy với kỹ năng nấu ăn ngon. Đến nỗi mà Hạ Ly và những người khác đều dựa vào cậu. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ phòng bếp, Hạ Ly không khỏi vươn dài cổ, nước miếng cũng gần như chảy xuống. Nghiệm Sơ ơi, Nghiệm Sơ à, nấu xong chưa vậy? Hạ Ly lèn đến cửa phòng bếp nhỏ giọng hỏi. Xong rồi, sắp xong rồi. Em đợi chút, Lâm Nghiệm Sơ vừa bày mì, vừa nhìn cô và cười nhẹ. Thấy thế nào, màu sắc hương vị đều tuyệt đỉnh. Không lâu sau, Lâm Nghiệm Sơ bưng một tô mì với hành lá nổi trên mặt bát canh đến đặt trước mặt Hạ Ly. Hạ Ly nhìn thấy liền chảy nước miếng. Nghiệm Sơ anh thật tuyệt vời. Hạ Ly cầm đũa lên và bắt đầu ăn với vẻ rất thèm ăn. Ăn chậm lại, nóng lãm đó. Lâm Nghiệm Sơ mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng. Cách chương.